Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, đan tháp phúc lợi. Lúc này Thiến Hồ học viện thì lộ ra có chút quạnh quẽ. Mặc kệ là ngoại viện đệ tử, vẫn là nội viện đệ tử, tựa hồ cũng đã rời đi học viện, cho nên toàn bộ học viện xem ra trống rỗng. Giờ phút này, Thiến Hồ học viện nội viện Cổ Vũ Phong đỉnh núi Khải Hoàn Môn trước. Thương Tùng Bách nhìn lấy Khải Hoàn Môn trước đạo này đồi phế bóng lưng. Hắn gầy gò trên mặt tràn ngập lo lắng. Đan tháp giao lưu hội còn có 3 ngày cũng là đan tháp giao lưu hội. 4 đại học viện phụ cận tất cả thế lực, bao quát 4 đại học viện viện trưởng cùng các đệ tử, thậm chí là đan vương tháp người, giờ phút này đều đã đến Tinh Nguyệt Thành. Tất cả mọi người tựa hồ cũng đang chờ hắn. Nhưng là bây giờ nhìn lấy Đinh Khiếu Thiên một mặt đồi bại chi sắc, Thương Tùng Bách trong lòng tràn ngập lo lắng. Hắn giải Đinh Khiếu Thiên, nếu như Tiếu Tiếu thật ra chuyện, Đinh Khiếu Thiên là tuyệt đối sẽ không đi tham gia đan tháp giao lưu hội. Nếu như thật cho đến lúc đó, Thiến Hồ học viện chỉ sợ cũng đi đến đầu. Khiếu Thiên, không bằng ngươi đi trước Tinh Nguyệt Thành, ta ở chỗ này chờ Tiếu Tiếu đi ra. Lão Thương, nàng nói thế nào? Đinh Khiếu Thiên không để ý đến người sau lưng kiến nghị, mà chính là hỏi một cái không quan hệ chút nào vấn đề. Nghe đến Đinh Khiếu Thiên tra hỏi, Thương Tùng Bách hơi hơi thở dài. Hắn đương nhiên biết Đinh Khiếu Thiên hỏi là cái gì. Nàng để cho ta chuyển cáo ngươi, 3 ngày sau như là lại không gặp được Tiếu Tiếu, nàng liền cùng ngươi triệt để quyết liệt. Đồng thời vĩnh thế sẽ không tiếp tục cùng ngươi gặp nhau. Triệt để quyết liệt, vĩnh thế sẽ không tiếp tục cùng ngươi gặp nhau. Nghe được câu này, Đinh Khiếu Thiên thân thể lại nhịn không được hơi hơi rung động một chút. Nguyên bản đồi bại thần sắc biến đến càng thêm u ám lên. Tiếu Tiếu, ngươi thì thật nhẫn tâm như vậy bỏ xuống phụ thân ngươi cùng mẫu thân sao? Đinh Khiếu Thiên nhìn lên trước mặt trong suốt lồng năng lượng, trong mắt tràn ngập bi thương. Còn có 3 ngày liền muốn đến ngươi cùng phụ thân ước định sau cùng kỳ hạn. 3 ngày sau đó, ngươi như mạnh khỏe, ta liền mạnh khỏe. Ngươi như lại chưa xuất hiện, phụ thân cũng không đường sống. Lão Thương, cho ta nhìn thẳng Tống Thiên Hành. 3 ngày sau đó, như là lại không gặp được Tiếu Tiếu, cho ta giết. Giờ khắc này, Đinh Khiếu Thiên trên thân đột nhiên tản mát ra một cỗ băng lãnh khí tức. Vâng, Thương Tùng Bách chỉ là có chút dừng lại, liền gật gật đầu, hắn biết quyết định này ý vị như thế nào, nhưng là hắn đồng thời không e ngại. Hắn cũng biết một khi đến một bước này, bước kế tiếp Đinh Khiếu Thiên hội làm cái gì, chỉ là không biết yên lặng nhiều năm như vậy Thiên Xu Thành, người kia hiện tại đã đến loại tình trạng nào. Hô, rốt cục đi tới, Diệp Hàn đứng tại một mảnh trên bờ biển. Mà mảnh này bãi biển, đúng là hắn vừa tiến vào mảnh không gian này thần thức chỗ chứng kiến cái kia bờ bên kia. Đây chính là lối ra sao? Giờ phút này toàn thân trên dưới tràn ngập hoang vu chi khí Diệp Hàn. Bình tĩnh nhìn lấy trước người trong suốt lồng năng lượng, trong lòng không buồn không vui. Chỉ cần từ nơi này đi ra ngoài, liền xem như kết thúc đan tháp tu hành. Hồi tưởng lại 2 tháng qua từng ly từng tí, Diệp Hàn nội tâm rất nhiều cảm khái. Chuyến này thu hoạch không thể bảo là không lớn, đối với mình ảnh hưởng không thể bảo là không sâu xa. Nhưng có một số việc, cuối cùng vẫn là không có triệt để minh bạch. Đan tháp vì sao lại chế tạo ra nhiều như vậy hoang cảnh đến bồi dưỡng đan sư? Vì cái gì tại hoang cảnh bên trong luyện chế ra đan dược đan sư mới có thể có đến đan tháp tán thành? Loại này đan sư tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Từng đoàn mê vụ quanh quẩn tại Diệp Hàn trái tim. Để Diệp Hàn đối đan tháp tồn tại ý nghĩa tràn ngập nghi vấn. Đan tháp là tiền nhân sáng tạo ra đến tu hành tràng sở. Theo đạo lý nói mình ở bên trong thu hoạch được năng lực cần phải cao hứng mới là. Thế mà Diệp Hàn trong lòng cũng không có cảm giác hưng phấn cảm giác. Ngược lại là sương mù nồng nặc. Diệp Hàn trong lòng tựa hồ một mực có cái thanh âm. Cái kia chính là đan tháp tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì? Không giải được cái này nỗi băn khoăn. Cho dù là thu hoạch được năng lực, Diệp Hàn cũng cảm giác loại năng lực này tựa hồ bị bao phủ tại cái nào đó mục đích, thậm chí là âm mưu phía dưới. Hắn rất không thích loại cảm giác này. Tính toán, bây giờ không phải là đi nghĩ những thứ này thời điểm. Diệp Hàn quay đầu nhìn lấy cái kia một mảnh không còn dữ tợn hoang hải. Trong lòng hơi động một chút, nếu như thời gian cho phép, hắn thậm chí có thể đem mảnh này hoang hải toàn bộ luyện hóa đồng thời mang đi. Có mảnh này hoang hải, Diệp Hàn tin tưởng không ai có thể tại hoang nguyên tố công kích phía trên chiến thắng chính mình. Rất nhanh Diệp Hàn liền lắc đầu, vứt bỏ loại này tham niệm, đan tháp cùng sở hữu tầng 7, mà mảnh này hoang hải mới là đan tháp tránh thức tinh túy chỗ. Chính mình mang đi đã đủ nhiều, như là liền toàn bộ hoang hải đều mang đi, chẳng phải là muốn đoạn đan tháp căn cơ. Loại này qua sông đoạn cầu sự tình Diệp Hàn là quả quyết sẽ không làm. Hôm nay hẳn là đan tháp giao lưu hội bắt đầu thời gian a. Không biết còn có thể vượt qua hay không đan tháp giao lưu hội. Chính mình tân tân khổ khổ theo hoang hải bên trong leo ra. Không phải liền là vì thực hiện đối Tiếu Tiếu nguyện vọng nha. Nếu như bỏ lỡ đan tháp giao lưu hội, Tiếu Tiếu nên khóc chết. Vẫn là nhanh đi ra ngoài a. Tiếu Tiếu hai người còn tại đan tháp tầng 6. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Chỉ hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Diệp Hàn xoay người, đi tới lồng năng lượng trước mặt. Nhấc chân liền đi về phía trước một bước. Hô, thật là nồng nặc sinh cơ. Tốt sền sệt linh khí. Tại bước vào lồng năng lượng cái kia một cái chớp mắt. Từng đạo sền sệt linh khí nương theo lấy một cỗ nồng đậm sinh cơ hướng về Diệp Hàn rót vào. Giờ khắc này Diệp Hàn cảm giác hắn mất đi sức sống tựa hồ toàn đều trở về. Thật giống như hắn chưa từng có từng tiến vào đan tháp một dạng. Mà hắn dung mạo cùng thân thể vậy mà biến đến so trước kia càng thêm tuổi trẻ. Không chỉ có như thế. Tại linh khí rót dưới hạ thể. Thì liền tại hoang hải bên trong mất đi linh khí. Vậy mà cũng phi tốc hồi phục. Sền sệt linh khí tại rót vào Diệp Hàn thân thể một khắc này liền bị hỏa linh một miệng nuốt vào. Đồng thời một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực bỗng nhiên theo đan điền phát ra. Điên cuồng địa thôn phệ lấy lồng năng lượng bên trong linh khí. Tại loại này điên cuồng linh khí rót dưới hạ thể. Diệp Hàn tu vi trực tiếp được đề thăng đến linh đan tầng 7. Mà lại loại này tăng lên chi thế đồng thời không có đình chỉ. Tựa hồ chỉ muốn lại ở thêm mấy hơi thở. Là hắn có thể một lần hành động đột phá đến linh đan tầng 8. Thế mà loại này quán thể đến nhanh. Đi cũng nhanh. Tại Diệp Hàn cảm giác mình sắp đi vào linh đan tầng 8 thời điểm. Sinh cơ quán thể im bặt mà dừng. Đáng tiếc, lồng năng lượng bên trong linh khí quán thể cũng không phải không có tận cùng. Bằng không lần này thật có thể đột phá đến linh đan tầng 8. Diệp Hàn làm sao biết, cái này có thể để phổ thông đệ tử tu vi trực tiếp tăng lên 3 cấp độ linh khí quán thể. Lại chỉ làm cho hắn tăng lên tầng 1. Nhưng mà này còn là hỏa linh điên cuồng thôn phệ kết quả. Có thể nghĩ hắn mỗi đột phá tầng 1 cần thiết linh khí là kinh khủng bực nào. Bất quá cho dù là chỉ đột phá đến linh đan tầng 7. Diệp Hàn cũng rất hài lòng. Bởi vì hắn tu vi rốt cục đi vào linh đan hậu kỳ. Phải biết theo linh đan tầng 6 đột phá đến linh đan tầng 7 độ khó khăn. Thậm chí so theo linh đan tầng 4 đột phá đến linh đan tầng 6 thêm lên độ khó khăn còn muốn lớn. Không nghĩ tới vậy mà tại cái này năng lượng bao bọc bên trong dễ dàng như thế hoàn thành. Cái này khiến Diệp Hàn phá lệ kinh hỉ. Chẳng lẽ đây chính là theo đan tháp tầng 7 đi tới phúc lợi. Đan tháp thật đúng là cái thần kỳ địa phương. Ngày cuối cùng, Đinh Khiếu Thiên gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt lồng năng lượng. Theo thời gian chuyển rời, lòng hắn tại loại này dày vò bên trong chậm rãi biến băng lãnh. Thượng thiên thật phải đối với ta như vậy. Đinh Khiếu Thiên đau thương cười một tiếng. Đã dạng này, Tống Thiên Hành, lão tử trước hết bắt ngươi khai đao. Đinh Khiếu Thiên cổ động linh khí, đang muốn phi thân theo cái này cổ vũ phong rời đi thời điểm. Một tia chấn động từ phía sau truyền đến, cảm nhận được cái này tia chấn động. Đinh Khiếu Thiên tâm bỗng nhiên rung động một chút, hắn quay đầu đi, Khi thấy Khải Hoàn Môn trước xuất hiện bóng người lúc, Đinh Khiếu Thiên trên mặt tràn ngập chấn kinh, đồng thời trong lòng của hắn cũng tràn ngập tuyệt vọng. Diệp Hàn, thế nào lại là ngươi? Đinh Khiếu Thiên vô ý thức hỏi. Hắn hy vọng dường nào từ nơi này đi tới là hắn Tiếu Tiếu. Lại không nghĩ rằng Diệp Hàn vậy mà từ nơi này đi tới. Tuy nhiên Đinh Khiếu Thiên lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là hắn lại không có tâm tình đi quan tâm trừ nữ nhi của hắn bên ngoài bất cứ chuyện gì. Đinh Thúc, trong này có Tiếu Tiếu hồn phách. Tiếu Tiếu bây giờ đang ở đan tháp tầng 6. Ngươi nhanh nghĩ biện pháp đem nàng mang ra. Diệp Hàn đi ra truyền tống trận một khắc này, liền thấy Đinh Khiếu Thiên trong mắt tuyệt vọng. Hắn đương nhiên biết Đinh Khiếu Thiên một mực ở chỗ này chờ Đinh Tiếu Tiếu. Mà lại hôm nay cũng là đan tháp giao lưu hội bắt đầu thời gian. Đinh Khiếu Thiên còn ở nơi này. Hiển nhiên là cũng định từ bỏ lần này đan tháp giao lưu hội. Xem ra chính mình y nguyên xem thường Tiếu Tiếu tại Đinh Khiếu Thiên trong lòng tầm quan trọng. Diệp Hàn không kịp cảm thán, liền lấy ra cái kia chặn phệ hồn đăng. Tiếu Tiếu hồn phách, đan tháp tầng 6. Diệp Hàn lời nói như là tiên âm đồng dạng, để Đinh Khiếu Thiên băng lãnh tâm theo tuyệt vọng trong vực sâu leo ra. Hắn lập tức vọt đến Diệp Hàn trước mặt, một thanh tiếp nhận phệ hồn đăng. Không sai, trong này chính là Tiếu Tiếu hồn phách. Theo ta đi, Đinh Khiếu Thiên nói xong, liền thả người nhảy lên, theo cái này cổ vũ phong đỉnh nhảy đi xuống. Diệp Hàn suy đoán cần phải chỉ có tại đan tháp cửa vào chỗ đó mới có thể thông qua hồn phách đem người mang ra, liền cũng phi thân theo Đinh Khiếu Thiên, hướng về đan tháp tầng 1 cửa vào, cũng chính là cái kia cùng mình có thù tống trưởng lão chỗ chạy đi. Sau một lát, Diệp Hàn cùng Đinh Khiếu Thiên liền xuất hiện tại tống trưởng lão ngoài phòng. Diệp Hàn không nghĩ tới thương lão vậy mà cũng ở nơi đây. Hắn trong nháy mắt minh bạch Đinh Khiếu Thiên ý đồ. Hiển nhiên nếu như hôm nay Tiếu Tiếu không có đi ra khỏi đến, Đinh Khiếu Thiên chỉ sợ cũng muốn đối cái này tống trưởng lão động thủ. Mà thương lão thủ tại chỗ này, sợ cũng là ý tứ này. Diệp Hàn cùng thương lão một chút, không kịp nói chuyện, liền cùng Đinh Khiếu Thiên cùng đi tiến cái kia tối tăm trong phòng. Ba người đi vào một khắc này, lập tức kinh động cái kia một mực lấy bóng lưng bày ra tống trưởng lão. Hắn xoay người lại, châm chọc khiêu khích nói. Đinh Khiếu Thiên, hôm nay cũng là đan tháp giao lưu hội bắt đầu thời gian. Ngươi, chấm ngoặc kép, thế mà cái kia Tống Thiên Hành còn chưa có nói xong. Liền giống như gặp quỷ, chết mà nhìn chằm chằm lấy Đinh Khiếu Thiên sau lưng Diệp Hàn. Sửng sốt sốt cuộc không nói ra một chữ tới. Đinh Khiếu Thiên đương nhiên sẽ không để ý tới Tống Thiên Hành. Hắn thẳng thắn đi tới Tống Thiên Hành bên người, nhất trưởng đem Tống Thiên Hành đẩy đến một bên, sau đó không biết từ nơi nào lấy ra một cái màu đen tiểu bài. Tiểu bài tại tiếp xúc phệ hồn đằng một khắc này, trong nháy mắt lóe ra tia sáng chói mắt, nhìn thấy cái này sợi quang mang. Đinh Khiếu Thiên lãnh khốc khuôn mặt rốt cục thư giãn tới. Tiếu Tiếu còn sống, mau dẫn nàng đi ra. Đây là thanh âm già nua. Chờ một chút, Đinh Thúc, Lộc Bính Thân cũng tại đan tháp tầng 6. Hắn bản thân bị trọng thương. Ngươi trước dẫn hắn đi ra. Bằng không hắn một khi rời đi Tiếu Tiếu, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nói Diệp Hàn lần nữa đưa ra một đoạn nhỏ phệ hồn đăng. Lộc Bính Thân chỉ có tại Đinh Tiếu Tiếu bên người mới có thể khỏi bị hoang nguyên tố ăn mòn. Nếu như trước tiên đem Tiếu Tiếu mang ra, dựa theo đan tháp tầng 6 hoang nguyên tố mức độ đậm đặc, Lộc Bính Thân cần phải kiên trì không mấy hơi thở. Đinh Khiếu Thiên đương nhiên sẽ không nói cái gì. Cho dù là hắn tưởng niệm nữ nhi sốt ruột, cũng sẽ không để ý cái này trong một giây lát. Hắn đồng dạng lấy ra một cái hồn bài, đem Lộc Bính Thân hồn phách cho hút đi. Chỉ là lần này, hồn bài cũng không có phát ra tia sáng chói mắt, chỉ là tránh ra một nói cực kỳ yếu ớt ánh sáng. Hiển nhiên Lộc Bính Thân tình huống cũng không tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.